Bất Hủ Kiếm Thần, chương 367, Phá Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Cực Kiếm Trận, do 9 vị thái nhất tông kiếm tu phối hợp với nhau, mới có thể vận chuyển không việc gì. Hôm nay lại liên tục bị chuyên chư, hữu cùng tộc truyền nhân phế bỏ hai người. Đại trận khó hơn nữa vận chuyển. Lâm Dịch vốn định tại đây cơ hội tốt, bứt ra lui lại, nhưng khóe mắt lại thoáng nhìn không biết nên khóc hay cười một màn. Thái nhất tông Quý Phong nhìn thấy Vô Cực đại trận bị phá, lòng nóng như lửa đốt, nhưng biến hóa này phát sinh ở trong nháy mắt, căn bản phản ứng không kịp nữa. Cơ hồ là chuyên chư xuất thủ đồng thời, Quân Lâm mũi tên nhọn cũng đã chạy tới. Chờ Quý Phong hoãn quá thần lai, hai gã tông môn truyền người đã kinh mạch vỡ vụn, khí huyết đình trệ, ngã xuống đất không dậy nổi. Quý Phong giận tím mặt, vừa muốn chỉ huy tông môn truyền nhân tìm kiếm hung thủ, tiếp tục vây giết Lâm Dịch, liền đột nhiên cảm giác trước mắt một mảnh đen kịt, tựa hồ trên đầu túi chữ nhật một cái kín không kẽ hở túi. Cái gì đều nhìn không thấy, ta dựa vào tình huống gì? Quý Phong trong lòng một hồi hoảng loạn, trợn to con ngươi, kinh hô, không tốt, ta trúng thất minh thuật, các vị đạo hữu mau tới trợ ta. Chấm, Lâm Dịch nghe được buồn cười. Thấy buồn cười, Quý Phong đâu có là trong cái gì thất minh thuật, rõ ràng là bị Đa Bảo Mập Mạp cùng Hàn Lỗi mặc bộ bao tải. Đa Bảo Mập Mạp cùng Hàn Lỗi nhìn thấy Lâm Dịch rơi vào vây khốn trong, trong lúc nhất thời cũng nghiêm chỉnh ly khai, liền len lén chìa vào ẩn thân Phi Phong ẩn núp đến. Hai người từ lâu ẩn núp lâu ngày, nhưng khổ nổi tìm không được cơ hội tốt hạ thủ. Chuyên chư một kiếm, Quân Lâm một mũi tên, trực tiếp đánh vỡ Vô Cực đại trận cân đối, cho hai người sáng tạo ra tuyệt diệu thời cơ. Hai người cũng không do dự nữa, trực tiếp chọn cái thái nhất tông rõ ràng hợp lý. Không nói hai lời, bao tải một bộ, bắt đầu gõ muộn côn tiết tấu. Đa Bảo Mập Mạp cùng Hàn Lỗi đều tinh minh lợi hại, nếu là hai bên trái phải không ai, hai người trực tiếp dừng lại quả đấm, có thể đánh cho thần thanh khí sảng, thể xác và tinh thần thư sướng. Nhưng lúc này hơn 1000 tên thái nhất tông tu sĩ nhìn chăm chăm, hai người cũng không dám khinh thường. Cái này nếu như dùng hai đúng vậy nắm đấm muốn đem Quý Phong đánh ngất xỉu, phỏng chừng không có cái tạm thời chốc lát thật không làm được. Hàn Lỗi gắt gao nắm lấy bao tải, thúc giục, Mập Mạp, mau, mau, tước hắn. Đa Bảo Mập Mạp tại bên hông một chảo, theo trong túi đựng đồ trực tiếp lấy ra một thanh linh quang thiểm thiểm cây búa. Liếc Quý Phong đầu óc trước, đi tới đúng một chút. Bang, nhất thanh thúy hưởng, Quý Phong kêu thảm một tiếng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Ôi chao, cư nhiên một chút không có gõ ngất. Đa Bảo Mập Mạp đi tới lại tới một chút, Quý Phong thân thể mềm nhũn, liếc mắt, trực tiếp đã hôn mê. Đáng thương thái nhất tông mang đội tu sĩ Quý Phong, kim đan viên mãn tu vi, tu luyện thành kim đan dị tượng, nếu là chính diện cùng người đối địch, cũng là chiến lực cường hãn, khó gặp địch thủ. Nhưng không nghĩ tạm thời vô ý bị hai người mặc bộ bao tải, dùng cây búa gõ ngất đi, kết quả có thể nói biệt khuất tột cùng. Hàn Lỗi trước mắt sáng ngời, khẽ hô đạo, dựa vào, vẫn là cây búa dùng tốt, lần sau ngươi tới bộ bao tải, cho ta đây thoải mái thoải mái. Đa Bảo Mập Mạp nhếch miệng cười nói, thành, không dám, ngươi thật đúng là đừng nói, độ mạnh yếu nắm giữ tốt, một kế tiếp không thành vấn đề a. Bách chiến cốc bên ngoài, thái nhất tông tông chủ nhìn thấy một màn này, tức giận đến cả người run run một cái, ngực kịch liệt phập phồng, chỉ vào Đa Bảo Mập Mạp cùng Hàn Lỗi, rung giọng nói, cái này không phải ta chính phái tu sĩ có thể làm ra chuyện. Khi thật hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Hoắc Sâm nhìn thấy Lâm Dịch nguy cơ giải trừ, tâm tình thật tốt, Nghe vậy không khỏi lắc đầu cười nói. Quý tông chín người vây công ta Tinh Minh một người. Cũng không giống như là chính phái gây nên a. Hừ, giả mồm át lẽ phải. Điều này có thể nói nhập làm một. Thái nhất tông tông chủ sửng sốt một chút. Phất tay áo cải. Ngoài cốc nhìn thấy một màn này hồng hoang tu sĩ từ lâu cười ngửa tới ngửa lui. Đa bảo mập mạp cùng hàn lỗi cái này cùng nhau đi tới. Cũng không biết gõ bao nhiêu muộn côn. Sợ rằng ngoại trừ lâm dịch. Tính là bọn họ lấy được bách chiến bài nhiều nhất. Lúc này, đột nhiên có cái tu sĩ tiếng cười hơi ngừng. Chuyển vui vì bi, khen ngợi tiếng đạo. Ta làm sao cùng hai cái này kẻ dở hơi đánh đố a? Lúc này có thể thường vốn gốc không về. Nha, ngươi cái này mà nói ta nhớ tới. Ta đặc biệt sao cũng bị lừa. Xong, Bồi Đại Phát, đúng vậy, chiếu cái này xu thế phát triển tiếp. Cái này Mộc Thanh Thu được trăm tộc hỗn chiến tư cách quả thực ván đã đóng thuyền. Ai? Đám tu sĩ cùng kêu lên thở dài. Nguyên bản tiếng cười một mảnh. Phi thường náo nhiệt, nhưng chớp mắt đông đảo tu sĩ mỗi người mặt lộ vẻ sâu khổ. Một mảnh sầu vân thảm đạm bầu không khí nhanh chóng lan tràn mở. Tiếng thở dài liên tiếp. Như thế kỳ dị chuyển biến. Ngược lại cũng khó gặp. Bách chiến cốc, đa bảo mập mạp cùng hàn lỗi đem Quý Phong gõ ngất sau. Đem người sau trong túi đựng đồ bách chiến bài sờ soạng đi ra. Lần thứ hai trống lên ẩn thân phi phong. Biến mất tại chỗ. Chờ đông đảo thái nhất tông tu sĩ phản ứng kịp lúc. Đã mất đi thân ảnh của hai người. Vốn là chín người vận chuyển ra trì vô cực kiếm trận. Chớp mắt một cái. Liền đi ba người, kiếm trận trực tiếp tán loạn, không hề thành hình, kiếm trận diễn sinh ra kim đan dị tượng cũng biến mất ở trên hư không trong. Lâm Dịch nguyên bổn định ly khai nơi đây, mới quyết định, nhưng mắt thấy đại trận đã phá, đối với hắn không uy hiếp nữa, không khỏi gào to một tiếng, khí thế tăng mạnh, kiếm ý rung động, đạo văn thoáng hiện, xúc địa thành thốn. Thật có giao long xuất hải, hồ nhảy sơn lâm khí thế của, còn dư lại sáu gã thái nhất tông kiếm tu có chút mờ mịt. Người người cảm thấy bất an, đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở chuyên chư. Quân Lâm, một đôi vô sỉ kẻ dở hơi trên người, rất sợ bốn người này thừa dịp hắn thiếu lần thứ hai xuất thủ. Núp trong bóng tối địch nhân, vĩnh viễn đáng sợ nhất. Nhưng là bọn hắn lại bỏ quên một cái chính diện chiến đủ sức để đặt ngang tất cả quét kim đan kỳ tu sĩ. Đó chính là Lâm Dịch. Tiếng huýt gió không nghỉ. Một vị phản ứng hơi chậm thái nhất tông tu sĩ thấy hoa mắt. Một thanh to lớn phong cách cổ xưa thân kiếm nhảy vào mi mắt. Tại trong con ngươi chậm rãi phóng đại. Phốc, thân kiếm tại hắn ngực vừa đụng liền thu. Lại phụt ra một đóa đỏ thắm huyết hoa. Tên tu sĩ này trái tim bị cự khuyết kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Liền trực tiếp dạn nứt. Khí huyết trong nháy mắt suy bại. Mặt xám như cho tàn. Vô lực than ngồi dưới đất. Lâm Dịch không có đi quản hắn. Dựa tốc độ ưu thế. Lấy bôn lôi chi thế. Xông vào còn thừa 5 người trong vòng vây. Bên trái đột bên phải đụng. Cự khuyết kiếm xoay mở, khí thế dồi dào, hoang lực nhiều lần bắt đầu khởi động, mỗi một kiếm chém ra, đều phảng phất xen lẫn hồng hoang sơn hà lực, rất nặng, trầm ổn, đại khí, không thể phá vỡ. Thái nhất tông 5 tên tu sĩ tuy rằng bị Lâm Dịch đánh trở tay không kịp, nhưng vẫn mỗi cây miễn cưỡng tạo ra kim đan dị tượng. Lâm Dịch ánh mắt lẫm lẫm, đạp không mà đứng. Vùng tay lên, nhẹ trách mắng, ngân hà phá cửu thiên, oanh, hàng tỷ tinh thần lần thứ hai hiện lên, tràn ngập tại toàn bộ trong chiến trường. Ở chỗ này, Lâm Dịch phảng phất đúng trời sao dưới chúa tể chư thiên tinh thần, chấp trưởng vạn vật sinh tử, giống như thần linh phổ biến, mắt nhìn xuống thái nhất tông 5 tên tu sĩ, nếu là chính diện đối kháng. Thái nhất tông 5 người cũng có thể ngăn cản Lâm Dịch dị tượng lực. Nhưng Vô Cực kiếm trận bị phá. Ngay sau đó bị Lâm Dịch đánh phế một người. Năm người cho dù biểu hiện ra không sợ hãi, nhưng trong lòng từ lâu hoảng loạn. Mà Lâm Dịch được cường viện tương trợ. Một khi thoát khốn, phảng phất hóa thân làm long. Khí thế tăng mạnh, nơi này tiêu tan. Lâm Dịch mượn nơi này phá trận chi thế. Ngân hà phảng phất hóa thành hải triều. Hải khiếu không ngừng, chạy trồm chi thế cuộn trào mãnh liệt. Một lãng cao hơn một lãng. Đem Thái Nhất Tông 5 tên tu sĩ toàn bộ mang tất cả vào ngân hà trong. Chư thiên tinh lực không ngừng gia trì. 5 người đảo mắt bị bại. Thổ huyết bị thương nặng. Cách chương.